Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, thay đổi chủ ý. Cho dù là kiến thức rộng rãi Kim Huyền Đạo Nhân, đều có chút ít mộng, loại chuyện này, hắn là như vậy chưa bao giờ thấy qua, vừa rồi còn phi thường náo nhiệt đại điển, giờ khác này, đột nhiên lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch, mà ngắn ngủi yên lặng về sau. Sơn hô hải khiếu đồng dạng tiếng nghị luận bộc phát ra. Cái này Cổ Phong, là ai? Vẻn vẹn một cái luyện đan học đồ. Hắn thảo mộc tạo nghệ sao sẽ đạt tới như thế hãi nhiên cấp độ? Cái này sao có thể? Cho dù là Kim Huyền Đại Sư cũng không qua a. Yêu nghiệt Bạch Tử Vân, cũng không có ở trung cấp luyện đan học đồ thời điểm. Từng tiến vào hai bảng. Ngoặc kép, giờ phút này. Toàn bộ luyện đan sư, toàn bộ đều chấn động. Giờ khắc này, cái kia Bạch Tử Vân mỉm cười, mở miệng, chư vị, việc này không cần kinh ngạc. Người này hẳn là một tên, cực kỳ lớn tuổi, thậm chí khả năng nhanh muốn đạt tới đại nạn lão tu giả. Hắn luyện đan không có thiên phú, như vậy liền một mực nghiên cứu thảo dược, nghiên cứu vài vạn năm thảo dược, có thể đạt tới trình độ như vậy. Cũng không phải là không được. Bạch công tử nói tới có đạo lý. Đúng, tuyệt đối là như vậy. Cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích. Bằng không luyện đan học đồ, làm sao có thể tiến vào thảo mộc bảng? Ngoặc kép, trong nháy mắt, đám người tập thể tán đồng. Chỉ nghiên cứu thảo dược, không phải không có tiền lệ. Thảo mộc bảng đệ nhất Trường Sinh đạo nhân. Nghe đồn ban đầu, hắn tại một cái cực kỳ bí ẩn thổ dân tinh thần bên trên ẩn cư. Cái này bên trên tinh thần, thảo dược rất nhiều. Hắn cái này nhất sinh, chỉ nghiên cứu thảo dược. Về sau, Kim Bằng Tiên Hoàng ngoài ý muốn phía dưới tiến vào cái này khỏa tinh thần. Như vậy, đem Trường Sinh đạo nhân mời ra. Trường Sinh đạo nhân vừa ra, trực tiếp chính là tại thảo dược bên trên. Vô địch Kim Bằng tinh vực. Thành tựu thảo mộc bảng đệ nhất, tiên nhân thọ nguyên có 10 vạn năm, hao phí 8, 9 vạn năm, một mực nghiên cứu thảo dược, giết vào thảo mộc bảng, xác thực cũng không phải là chuyện không thể. Kim Huyền đạo nhân cũng là gật gật đầu, Tử Vân nói không sai, chẳng qua người này cầm giữ có như thế nghị lực, tiến vào thảo mộc bảng, cũng là nên làm cổ vũ. Lão Phu liền đến xem, người này rốt cuộc là ai? Lời nói ở giữa, Kim Huyền vung tay lên. Lập tức, một tấm bia đá, chính là hiển hiện, đây là đan tiên bia. Toàn bộ hạ phóng cấp từng cái luyện đan sư đan bia, đều là từ nơi này đan tiên bia bên trên tách rời ra ngoài. Như vậy bất luận kẻ nào thông qua đan bia khảo hạch, Kim Huyền đạo nhân nơi này, thông qua đan tiên bia đều có thể phút chốc dò xét đến hắn toàn bộ tin tức. Sau một khắc, đan tiên bia bên trên, một phiến văn tự hiển hiện, tính danh, Cổ Phong giới tính, nam tuổi tác, 1001 tuổi tiên đạo tu vi, tiên đạo nhất giai đan đạo tạo nghệ, trung cấp luyện đan học đồ thân phận, linh tham tinh khu, âm nữ tinh, chấp sự trưởng lão 1001 tuổi, vù, trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây, trong đầu bắt đầu vô cùng oanh minh đứng lên. Giống như vô số đạo lôi đình tại bên trong đầu nổ vang oanh động đồng dạng. Vẻn vẹn 1001 tuổi. Tất cả mọi người trừng to mắt. Nhìn lấy một màn này. Cái này, làm sao có thể. Chấm ngoặc kép, cái kia một mực dung nhan bình tĩnh. Không có bất luận cái gì gợn sóng Bạch Tử Vân. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn tự nhận là, chính mình thiên kiêu vô địch. Nhưng cho dù là hắn, cự ly thảo mộc bàng, cũng có được xa xôi cự ly, mà bây giờ lại có một cái so với hắn tuổi trẻ hơn 900 tuổi, tuổi gần 1001 tuổi người bước vào thảo mộc bàng. Cái này nhường tự đánh giá thế hệ tuổi trẻ đàn đạo vô địch hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. 1001 tuổi, người này vậy mà 1001 tuổi liền bước vào tiên đạo. Vẻn vẹn 1001 tuổi, lấy trung cấp luyện đan học đồ thân phận, giết vào thảo mộc bàng. Cái này quả thực không cách nào tưởng tượng. Linh tham tinh khu, nhớ đến giống như là ta Kim Bằng tinh vực, bài danh cực kỳ thấp một cái tinh khu. Như thế nào sinh ra nhân vật như vậy? Ngoặc kép, rung động, chấn động không gì sánh nổi. Cái này loại rung động, ngay cả xa siêu việt hơn xa Bạch Tử Vân thành tựu đan sư. Mặc dù Bạch Tử Vân còn trẻ như vậy liền thành liền đan sư. Nhưng dù sao đan sư nhiều như vậy, Bạch Tử Vân cái tuổi này, hiện tại đan đạo trình độ, tại phần đông đan sư bên trong, bài danh tự nhiên là cuối cùng. Nói cách khác, Bạch Tử Vân mặc dù đan đạo tạo nghệ trong thế hệ tuổi trẻ vô địch, nhưng giờ đây tại toàn bộ kim bằng đan đạo giới tới nói, căn bản không có chỗ xếp hạng. Nhưng so với Bạch Tử Vân còn trẻ hơn 900 tuổi người, vậy mà có thể giết vào Thảo Mộc Bàng. Muốn hiểu rõ, Thảo Mộc Bàng chính là chỉ lấy trước 100. Một cái trẻ tuổi như vậy người, tại Thảo Mộc tạo nghệ bên trên, nghiền ép hơn 2,500 cái luyện đan sư. Cái này loại rung động, xa không phải Bạch Tử Vân trở thành đan sư có thể so sánh với. Nơi này, ánh mắt biến hóa lớn nhất, không ai qua được Kim Huyền đạo nhân. Linh Tham tinh khu, vẻn vẹn chỉ có 7 cái luyện đan sư mà thôi. Cái này tiểu tử, rốt cuộc là đi theo cái nào tu hành đan đạo? Vậy mà tại Thảo Mộc bên trên đạt tới thiên phú như vậy. Chấm ngoặc kép, Kim Huyền đạo nhân tự nói. Lập tức vỗ một cái đan bia. Thông qua đan bia lần nữa dò xét. Bên trên hắn, văn tự hiển hiện, cổ phong, không có sư tôn. Cái gì? Tất cả mọi người trong đầu lần nữa oanh minh. Không có sư tôn. Cái này, cho dù thiên kiêu như Bạch Tử Vân, cũng là bởi vì phụ thân hắn là một tên ngũ giai đan sư. Như vậy hắn một mực đi theo phụ thân học tập, mới có thành tựu như thế. Mà cái này cổ phong. Không có sư tôn. Không có sư tôn. Tự học đan đạo. Nhất cử giết vào Thảo Mộc Bàng. Cái này, không thể. Chấm ngoặc kép. Bạch Tử Vân sắc mặt tái đi, căn bản không thể tin được một màn này, là thật, lại có một cái so với hắn còn trẻ hơn 900 tuổi người. Tại Thảo Mộc phương diện tư chất, nghiền ép hắn, người này, tại Thảo Mộc cảm ngộ bên trên, tuyệt đối thiên kiêu hạng người, cầm giữ có hùng hậu như vậy Thảo Mộc cơ sở, tương lai hắn đan đạo, sẽ cực kỳ bằng phẳng, 3.000 năm phía trước, trở thành một tên luyện đan sư. Cũng không phải là không thể. Kim Huyền đạo nhân, giờ phút này chậm rãi mở miệng. Trong nháy mắt, đám người trong đầu oanh minh, giống như nghĩ đến cái gì. Tiếp lấy đại gia ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Bạch Tử Vân nơi này. Bạch Tử Vân nhìn về phía Kim Huyền đạo nhân. Cái kia bình tĩnh sắc mặt, triệt để khẩn trương lên. Sư tôn, ta, chấm ngoặc kép, Tử Vân, nghi thức bái sư. Vừa rồi chỉ tiến hành một nửa. Lão phu còn không phải ngươi sư tôn. Kim Huyền đạo nhân mở miệng. Kim Huyền tiền bối. Chẳng lẽ ngài cho là ta không bằng cái này cổ phong? Bạch Tử Vân không cam lòng mở miệng. Lão phu nói qua, đời này chỉ lấy một người đệ tử, một cái truyền thừa đệ tử. Lão phu truyền thừa đệ tử, nhất định phải là tư chất tối cường người. Kim Huyền đạo nhân vừa nói, nhìn về phía Bạch Tử Vân mở miệng. Lão phu chuẩn bị cho hai người các ngươi một trận cạnh tranh công bình. Tiền bối mời nói. Vãn bối tuyệt đối sẽ không nhường tiền bối thất vọng. Bạch Tử Vân mở miệng. Trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Hắn hiểu rõ. Giờ đây Kim Huyền đạo nhân còn không có triệt để từ bỏ chính mình. Chính mình còn có cơ hội. Kim Huyền mở miệng. Cái này cạnh tranh. Rất đơn giản. Chấm ngoặc kép. Cũng tại Kim Huyền đạo nhân mở miệng thời điểm, một đạo hư lạnh lại truyền tới. Cạnh tranh cái giám, cái này cổ phong tiểu tử, là lão phu. Lời nói này ở giữa hư không bỗng nhiên vỡ vụn, xuất hiện một cái lão giả. Lão giả này quanh thân bên ngoài, tràn đầy Thảo Mộc hư ảnh vây quanh. Tu vi khí tức, đạt đến tiên đạo lục giai đỉnh phong. Xem thấy người này, mọi người tại đây, trừ Kim Huyền đạo nhân bên ngoài, lập tức cùng nhau một xá, bái kiến trường sinh đại sư, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http